Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Con khản giọng kêu to mấy tiếng Lan ơi nữa. Cô nhìn theo mọi người cho đến khi khuất dần khỏi nhà cô. Cô chỉ thở dài, trong lòng thì cứ luẩn quẩn những thắc mắc không có lời giải. Còn Tuấn, anh ta vẫn cứ đứng im đó khoanh tay nhìn theo sắc mặt của Lự. Rồi anh khẽ cau mày, nhìn Lực lúc này, anh đoán có lẽ Lự đang có chuyện gì đó giấu anh. Thôi khuya rồi, anh về nhà đi ngủ đi. Tiếng của Lự vang lên trong đêm thanh vắng. Tuấn cũng đành gật đầu, im lặng đứng nhìn cho đến khi cô cài chặt khóa cửa, anh mới quay trở ra về. Lự vào nhà, cơn buồn ngủ ập đến, dù cho lúc này trong đầu của Lự vẫn cố suy nghĩ đan xen những tình tiết mà cô chắt lọc được. Nhưng chưa kịp đoán ra thì hai mắt của cô đã lim dim rồi khép chặt. Mơ mơ màng màng, cô chợt vội mở mắt ra. Cả cơ thể bất động không nhúc nhích được, nhưng hai mắt của cô thấy rõ khung cảnh âm u trước mặt mình. Cô giật mình, mồ hôi từng giọt trên người tuôn ra khiến cho cô lạnh đến mức run rẩy. Và rồi Lựu thấy, ngay phía sau cửa kia, tự dưng cánh cửa giống như có ai đó đang cố tình mở ra, dù cho lúc tối cô đã khóa chặt lại. Và rồi không để cho cô đợi lâu, hình ảnh quỷ dị đó dần dần hiện ra. Hình ảnh của một người phụ nữ toàn thân trắng toát, gương mặt thì mờ ảo sau cái làn khói trắng, không cho cô nhìn rõ. Đầu tóc thì dài ngoằn rối bù. Có một điểm đặc biệt đó là nước. Trên đầu tóc của người đó, nước cứ nhễu xuống tong tỏng xuống dưới đất, giống như là cái chú điên khi nãy vậy. Người đó không đi tới chỗ của Lự, mà cứ đứng ngay ở cửa. Trong bóng tối bao trùm này, không gian và thời gian dường như đang ngưng đọng, thì ngược lại nhịp tim của Lựu lại càng đập nhanh dồn dập, hai tay cấu chặt vào ba lô, rồi ôm vội vào người của mình. Người phụ nữ ấy bỗng nhiên quay ngoắt ra nhìn đăm đăm về phía của Lựu, giọng nói cất lên mang theo cái sự lạnh lẽo và quỷ mị. Cô ơi, tôi lạnh lắm, tôi lạnh lắm cô ơi. Lựu chợt run người, hai hàm răng va đập vào nhau lập cập. Trong đầu thì nhanh chóng bật ra hàng ngàn suy nghĩ. Người phụ nữ này là ai? Tại sao lại có thể vào được nhà của cô? Mà bà ta nhìn ghê lắm. Nửa đêm nửa hôm, sao mình mẩy lại ướt nhem như thế này? Rồi Lựu cũng ráng giữ cho bản thân của mình vài phút bình tĩnh. Sau đó nhìn về phía của bà ta, giọng của cô lạc đi. Bà là ai? Tại sao đêm hôm khuya khoắt lại tới đây vậy? Bà ta với cái ánh mắt vô hồn, một lần nữa hướng về phía của Lựu, cất cái giọng lạnh lẽo. Tôi lạnh quá cô ơi. Tôi lạnh lắm. Lạnh lắm. Lúc này tự dưng Lựu lại bực, ngẫm nghĩ đêm hôm tự dưng quần áo ướt đẫm, rồi đến nhà cô ta than lạnh là sao? Không lẽ bà ta cũng có vấn đề như chú điên kia hay sao? Nghĩ vậy nên cô lập tức thở dài, định bước xuống giường, đi tới chỗ của bà ấy đứng, rồi dẫn bà ta vào trong nhà, cho bà ta mượn đỡ đồ của mình mặc vào cho đỡ lạnh. Nhưng khi cô vừa bước chân xuống, chưa kịp đứng dậy, thì bên ngoài lại nghe tiếng đập cửa. Tiếng của Tuấn đột nhiên vang lên gấp gáp. Lựu, mở cửa cho anh Lựu ơi! Lựu nghe thế thì liền quay phát ra, đồng thời cũng trả lời. Em đây, có chuyện gì vậy anh Tuấn? Em ra mở cửa cho anh nhanh đi, có chuyện muốn nói với em đây. Thế rồi vì chẳng biết là chuyện gì, nên Lựu cũng đi nhanh ra mở cửa cho Tuấn. Thực ra thì đêm hôm Tuấn gọi như thế, có lẽ cô không nên ra mở cửa. Nhưng cô tin anh là người đàng hoàng, lại là cảnh sát nhân dân. Chắc chắn anh sẽ không làm chuyện đổi bại hay gì đâu. Mở cửa. Chưa kịp hỏi Tuấn tại sao giờ này lại sang gọi cô, thì đã thấy Tuấn ngó nghiêng vào trong nhà cô. Gương mặt của anh cùng lúc thì căng thẳng lắm. Anh hỏi, em vừa nói chuyện với ai vậy hả Lựu? Trong nhà em có người hay sao? Lựu nhìn Tuấn gật đầu. Có một bà cô đêm hôm không biết bà ấy từ đâu, mà trên đầu xuống ướt nhèm hết anh ạ. Bà ta còn than lạnh với em nữa. Tuấn lập tức cau mày khó hiểu, rồi nhanh chóng nói với Lựu. Thế bà ta đâu rồi em? Ở sau nhà em kia kìa. Nói rồi anh và cô trở vào. Lựu thì chẳng suy nghĩ gì cả, chỉ thấy lạ là sao Tuấn lại hành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net